Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chuyển biến. Hôm sau, trời còn chưa sáng, vốn chính là một đêm không ngủ. Levi dậy thật sớm, nghe nói là Guinevere bên kia lại xuất hiện phiền toái gì, cần trợ giúp của hắn. Mà khi Levi đến Guinevere trong phòng về sau, lại là giờ khóc giờ cười phát hiện, cái kia cái gọi là phiền phức, dĩ nhiên là Guinevere rời giường khí phạm vào, để cho ta lại ngủ một hồi mà, cùng bình thường khác biệt, ôm cái gối ngủ Guinevere không còn có ôn nhu hiền thục hình tượng. Mặc dù nàng đích xác đã là tỉnh lại, nhưng nàng cái kia chết sống cũng không nguyện ý mở mắt ra, lại là cho thấy nàng bây giờ vẫn như cũ ở vào trong mê ly. Ngẫm lại cũng thế, ngày thường Guinevere bình thường đều là 9 điểm ngủ, 7 giờ lên, thế nhưng là đêm qua Guinevere là rạng sáng mới ngủ, bây giờ lại không đến 5 điểm, giấc ngủ thời gian rút ngắn còn hơn một nửa. Tự nhiên là lệnh Guinevere cảm thấy có chút không lớn thích ứng. Nhưng là vấn đề ở chỗ, hôm nay thời gian này, không dậy nổi không được a. Các người đi trước bận bịu, nơi này giao cho ta a. Tina cùng Medea liếc nhau, 10 phần biết điều rời khỏi phòng, mà tại sau một lát, các nàng liền loáng thoáng nghe được trong phòng truyền đến tiếng cười thanh thúy, cùng không ngừng mà tiếng cầu xin tha thứ. Đừng cào, đừng cào, ta tỉnh. Ta thật tỉnh, toàn thân trên dưới đều là ngứa thịt. Guinevere đối một chiêu này căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, đối với Guinevere tới nói, vô luận là cái chiêu gì, chỉ nó nếu là cái chiêu, liền đều không có sức chống cự. Áo cưới, ta màu trắng áo cưới. Từ trên giường nhảy xuống, Guinevere nhớ tới chuyện thứ nhất, liền là món kia đã bị nàng thì thầm thật lâu màu trắng áo cưới. Thuần bạch sắc áo cưới cực đẹp, mặc ở Guinevere trên thân, tựa như là một đóa đang tại nở rộ màu trắng hoa tường vi. Bị cái kia cánh hoa trắng như tuyết bên trong bao quanh một tia vàng nhạt. Là thế gian duy nhất cái này một phần thẹn thùng. Vì chờ đợi ngày này, Guinevere thật đã chờ lâu rồi. Trước ăn một chút gì đi, nếu không, liền phải chờ đến hôn lễ kết thúc. Tia bưng lên một bàn hoa quả, nàng hôm nay trang phục cũng nhìn rất đẹp. Một thân xanh ngắt sắc trang phục để khí chất của nàng lộ ra càng già dặn. Hiện tại tia đã có 7-8 phần quân nhân bộ dáng, mà tại một bên khác, người mặc màu tím nhạt liên y váy dài Medea cũng chậm rãi mà ra. Nàng là Guinevere phù dâu, đây là Medea xung phong nhận việc đoạt xuống nhân vật. Dùng nàng lời mà nói, nàng phải dùng gần nhất khoảng cách đi cảm giác cái kia mê người tình yêu hương thơm. Mà cùng lúc đó, làm tân khách Ireland nữ vương, đang tại hoàng cung một cái khác trong đại sảnh, cùng Scathat trò chuyện, làm sao, hôm nay ngươi không có ý định đi đoạt đến sao? Scathat bưng một chén sinh mệnh chi thủy, vẻn vẹn chỉ là lung lay mấy lần, liền đem tràn đầy nguyên một chén uống một hơi cạn sạch. Đối với nàng chủ nói, cái đồ chơi này tựa như là đồ uống, còn có thể thoáng để nàng cảm giác được một chút hương vị. Mà vị kia Ireland nữ vương cũng chỉ có thể cùng một chút rượu trái cây. Được rồi, không đoạt, đoạt không qua nàng, nơi này nàng. Dĩ nhiên là chỉ Guinevere. Nói xong, vị này Ireland nữ vương lại rót cho mình một chén rượu trái cây. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Giờ này khắc này, vị này Ireland nữ vương giống nhau là một cái người thất tình. Nếu như ta là một cái nam nhân, ta cũng nhất định lại thích nàng a. Rất bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp nào. Bởi vì đây là Guinevere thiết lập. Tại trong mơ hồ thậm chí đều cùng căn nguyên nhất lên quan hệ. Liên quan tới cái này một điểm, liền xem như chư thần tới, cũng chỉ có thể là làm nhìn xem, yên lặng đưa lên chúc phúc. Đối với cái này, Scathat lại là lời gì đều không nói, chỉ là an tĩnh ở nơi đó, một chén uống rượu, nghe Island nữ vương cái kia líu lo không ngừng phàn nàn. Cuối cùng lại yên lặng cảm khái một câu, tuổi trẻ thật tốt a. Tại Scathat trong mắt, tràn ngập sầu lo người trẻ tuổi, lại là đem sinh mệnh cái này một khái niệm thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Mà cùng lúc đó, Atoria trong phòng, náo nhiệt một đêm gian phòng lại lần nữa quy về yên tĩnh. Lưu lại dư ôn còn chưa hoàn toàn tiêu tán, Atoria chỉ là lẳng lặng nằm, nhìn lên trần nhà, cái gì cũng không đi nghĩ. Trong đại não là trống rỗng, phía ngoài ồn ào náo động, giống như không có quan hệ gì với nàng. Không biết từ lúc nào, môn đột nhiên bị mở ra, bóng người quen thuộc lặng lẽ đi vào bên cạnh nàng. Tĩnh đứng một hồi, lại ngồi xuống, đem khoảng cách giữa hai người thoáng tới gần một chút. Nói đến, đây là Morgan lần thứ nhất cùng Atoria cách gần như vậy. Cái lượng này, hẳn là sẽ mang thai a. Chẳng biết tại sao, nhìn xem cái bộ dáng này Atoria, Morgan vậy mà dâng lên một loại lòng trắc ẩn. Cái dạng này Atoria, không chỉ có không làm cho người ghét, ngược lại còn để cho người ta cảm thấy vừa đáng yêu vừa đáng thương. Chẳng lẽ, cái này mới là Atoria chân thật nhất một mặt? Nghĩ tới đây, Morgan lại kìm lòng không được nhớ tới lão sư của nàng. Cái kia luôn luôn dùng trêu tức ánh mắt nhìn người Magus of Flower. Tương đương đều là lỗi của nàng. Đem một cái êm đẹp đáng yêu muội muội giáo trở thành bây giờ này tấm nam, nữ không nữ bộ dáng. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Tại Morgan xem ra, Atoria chỗ đáng hận ngay tại ở. Đối mặt Merlin dạy bảo, Atoria dĩ nhiên là một điểm suy nghĩ đều không có chiếu đơn thu hết. Đơn giản tới nói, liền là một cái thật dám dạy, một cái lại thật dám học. Cũng trách không được Merlin sẽ như vậy ưa thích Atoria. Thậm chí, nếu như không phải biết Merlin cùng Pendragon gia tộc nguồn gốc, Morgan thậm chí còn có thể cho là nàng là Vortigern phái tới. Suy yếu, hủy diệt Pendragon gián điệp. Chỉ bất quá, đối với hiện tại Atoria tới nói, những vấn đề này nàng đã không cần thiết. Cái gì mang thai hay không, cái gì nam không nam nữ không nữ, thậm chí liền ngay cả cái kia cái gọi là thiên mệnh chi vương cùng Vortigern ở giữa ân oán, nàng đều đã không cần thiết. Nàng bây giờ chỉ muốn biết nàng cùng Levi quan hệ trong đó đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì. Nàng đang sợ, nàng tại khủng hoảng. Nhưng là tại cái này về sau, nhưng lại còn có một loại mơ hồ chờ mong. Mà nhìn xem cái bộ dáng này Atoria, Morgan lại cười, nàng rốt cuộc biết vì cái gì nàng bây giờ đã không còn chán ghét nàng cô muội muội này nắm. Bởi vì hiện tại Atoria càng giống một người, không còn là bị chế tạo ra vương, cũng không phải cái gì hất lên ra người hồng long, mà là một cái có mình thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố người. P.S. Làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao? Ta cũng muốn một ngày viết cái 70-80 vạn chữ, tranh thủ thời gian đến chén thánh chiến tranh a. Nhưng là không có cách, thực lực không cho phép. Ta cũng rất tuyệt vọng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.